Buông ra con yêu sủng kia, chương 1132, Tứ Hải Long Vương. Canh thứ hai, cầu tất cả, góc truyện audio.com, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh thuận lợi trở về yêu tinh thế giới. Lý Trường Sinh vẻn vẹn thông báo một chút Tả Khâu Lâm, đem sự tình bàn giao xuống dưới, liền chuẩn bị tiếp tục tiến về Lê Minh thế giới bế quan. Đối với yêu tinh thế giới tới nói, Lê Minh thế giới rõ ràng muốn tới càng thêm an toàn, huống chi Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết cũng đến thời kỳ mấu chốt. Trước khi đến Lê Minh thế giới trước đó, Lý Trường Sinh kiểm tra một hồi thập phẩm tinh cung liên đài thăng giai 11 phẩm yêu cầu. Muốn đạt tới 11 phẩm tinh cung liên đài, trừ một chút mới thủ pháp ấn quyết bên ngoài còn cần 4 loại tài liệu theo thứ tự là 5 phần thế giới chi lực trung phẩm tinh hạch yêu đế cấp. Tinh tú trái tim cùng 1 phần tinh không ngọc dịch. Bất quá, bởi vì thập phẩm tinh cung liên đài thôn phệ qua yêu đế cấp tinh thú trái tim cho nên không lại cần loại tài liệu này, ngược lại để Lý Trường Sinh bớt đi lại đi tìm một cái yêu đế cấp tinh thú trái tim phiền não. Cái khác 3 loại trong tài liệu, 5 phần thế giới chi lực có thể bỏ qua không tính, tin tưởng không bao lâu liền có thể gom góp. Cũng chỉ còn lại 2 loại tài liệu khó tìm, 2 loại đều là trung phẩm thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Chỉ có trung đại hình tinh thần tại tự nhiên chôn vùi sau mới có thể hình thành trung phẩm tinh hạch, thu hoạch được độ khó khăn cũng liền có thể nghĩ. Tinh không ngọc dịch đồng dạng không dễ chơi tới tay, nghe đồn loại bảo vật này là từ tinh thần bản nguyên đi qua một loại nào đó biến hóa sau khi mới có thể ngưng kết mà thành, dù là Bách Thắng Vương cũng chỉ là nghe thấy, chưa bao giờ từng thấy loại bảo vật này. Bất quá theo Bách Thắng Vương phong phú trong trí nhớ, Lý Trường Sinh tìm được một đầu manh mối. Hàng trăm năm trước, Bách Thắng Vương cùng Đậu Thương Khung sướng nói chuyện phiếm bí văn thời điểm, Đậu Thương Khung nói qua Bích Hải đầm lầy từng xuất hiện tinh không ngọc dịch cuối cùng bị lãng quên eo biển lĩnh chủ bốn chảo Hắc Long Ngao Khâm đoạt được. Bốn chảo Hắc Long thuộc về thần thú, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu thánh cấp. Hàng trăm năm trước, bốn chảo Hắc Long Ngao Khâm thượng sử tại yêu thánh cấp, bây giờ là cảnh giới gì cũng không biết, bất quá chẳng phải ngoài ý muốn, đại khái dẫn vẫn là yêu thánh cấp. Ở trong đó cũng có một cái chỗ khó, đã nhiều năm như vậy tinh không ngọc dịch phải chăng còn tại Ngao Khâm trong tay? Nếu như, là tại nhân loại trong tay lời nói, đại khai dẫn sẽ đem nó đưa đổi đi, đổi lấy đối với mình hữu dụng bảo vật. Nhưng long tộc lại khác biệt, bọn họ ưa thích siêu tập bảo vật không cần tình nguyện cũng sẽ không đưa chúng nó tiêu xài. Vì theo long tộc bản tính đến xem, đã nhiều năm như vậy tinh không ngọc dịch rất có thể còn tại Ngao Khâm trong tay. Nếu như Ngao Khâm còn ở vào yêu thánh cấp, lấy Lý Trường Sinh thực lực tự nhiên có nắm chắc đối phó, khó thì khó tại nó lâu dài đợi ở trong nước, đồng thời sau lưng rất có thể còn có cường đại hậu trường. Tại các đại chủng tộc thần thú bên trong, số lượng nhiều nhất cũng là long tộc, không chỉ có chủng loại phong phú, quan trọng bọn họ còn tốt xác, bởi vậy coi như thần thú sinh đẻ tỷ lệ rất thấp, nhưng long tộc số lượng như cũ chưa bao giờ giảm bớt, ngược lại có càng tăng càng nhiều xu thế. Tại yêu tinh trong thế giới, làm vinh dự lục bản khối chiếm đại khái 3 năm diện tích còn lại mới là Hải Dương, trong đó có đem gần một nửa Hải Dương bị long tộc chiếm lĩnh, nhất là Lâm Hải khu vực tỉ như Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải cùng Bắc Hải. Tứ Hải long tộc thống lĩnh lại được xưng là Long Vương, bọn họ cơ hồ đều là ngũ trảo kim long hoặc là tổ long cửu tử, đồng thời tối thiểu nhất nắm giữ yêu đế cấp trình độ, thậm chí yêu hoàng cấp cũng có thể. Quên eo biển thì ở vào Bắc Hải bên trong, Ngao Khâm hậu trường rất có thể cũng là Bắc Hải Long Vương. Cái này không dễ làm, Lý Trường Sinh liền sợ đánh nhỏ tới già, nếu như lại đánh lão, nói không chừng toàn bộ long tộc đều muốn tìm tới cửa. Cho nên, còn muốn bàn bạc kỹ hơn mới được, tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh sử dụng vị diện truyền tống trận, lần nữa đi tới Lê Minh thế giới. U ám địa vực, Nhã Tư Thành bang đô thành, Lý Trường Sinh cảm thụ một ít thời gian tốc độ chảy, phát hiện hai thế giới thời gian lưu tốc không kém nhiều, cơ hồ có thể không cần tính. Trước tiên, Lý Trường Sinh tiếp kiến cách liệt địch hỏi thăm có tìm được hay không đạt phỉ Lợi Văn Tư Đốn hành tung. Theo siêu tập manh mối đến xem, Lợi Văn Tư Đốn rất có thể còn chưa rời đi Lai Nạp Thành bang đô thành, chỉ là cụ thể tại vị trí nào thuộc hạ cũng không biết. Cách liệt địch vẫn như cũ khiêm tốn, trong khoảng thời gian này, hắn cũng coi là tận tâm tận lực một bên tìm hiểu Lợi Văn Tư Đốn tin tức còn vừa muốn ổn định Nhã Tư Thành bang cục thế. Rất tốt, sự kiện này tiếp tục đuổi tiến, đúng, cần nhất u ám địa vực phát sinh nào đại sự. Không bao lâu, Lý Trường Sinh thì theo cách liệt địch miệng bên trong hiểu được trong khoảng thời gian này u ám địa vực phát sinh các đại sự kiện. Nói tóm lại, cơ bản đều là các đại thành bang, quốc gia lẫn nhau công phạt, chỉ có một kiện có thể làm cho Lý Trường Sinh để ý một chút, cái kia chính là u ám địa vực xuất hiện một thanh thần khí. Thần khí xuất thế tự nhiên đưa tới một trận gió tanh mưa máu, vô số cường giả vì tranh đoạt thần khí có thể nói đánh thành đầu óc heo, cuối cùng bị một vị tên là Jack Stanton truyền kỳ cường giả đoạt được. Jack Stanton có thể nói là u ám địa vực mạnh nhất truyền kỳ cường giả một trong, thực lực muốn viễn siêu chết tại Lý Trường Sinh trên tay Hoắc Ân Tư. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Jack Stanton đại khái nắm giữ yêu đế cấp yêu sủng trình độ. Tại đoạt đến thần khí về sau, Jack Stanton tự nhiên là lần trốn đi cũng không biết giấu ở chỗ nào. Lúc này, Cách Liệt Địch tựa như nhớ tới cái gì, cúi đầu nói ra, đúng rồi, gần nhất còn có một tên truyền kỳ cường giả muốn ném dựa vào chúng ta, bởi vì việc này lớn, thuộc hạ không cách nào làm ra quyết định. Lai lịch của hắn ngươi điều tra qua sao? Sơ bộ điều tra qua. Cách Liệt Địch dừng một chút nói ra, hắn gọi Jordan Tây Khắc Mã, thực lực cùng thuộc hạ không sai biệt lắm, thiện sử dụng song kiếm, trước kia từng là Nick Thành Bang truyền kỳ cường giả, từ khi Nick Thành Bang bị diệt sau vẫn tại u ám trong khu vực lưu lãng tư xứ, vậy liền triệu hắn tới cùng bổn tọa gặp một lần. Đã có truyền kỳ cường giả chủ động đầu nhập vào, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng trắng trắng bỏ lỡ, lấy nhã tư thành bang thể lượng cung cấp nuôi dưỡng mấy. Tên truyền kỳ cường giả hoàn toàn không nói chơi, thuộc hạ cái này đi làm. Cách Liệt Địch đang nói xong về sau, liền đi tìm Jordan Tây Khắc Mã, đối phương bị hắn an bài tại Hoàng Cung phụ cận. Không bao lâu, Lý Trường Sinh gặp được Jordan Tây Khắc Mã. Theo Tây Khắc Mã vừa tiến đến, Lý Trường Sinh liền đem chú ý lực đặt ở trên người hắn. Đây là một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ, nam tính trung niên chắc nhĩ tinh linh, tại sản xuất tuấn nam mỹ nữ chắc nhĩ trong tinh linh tộc đúng là khác loại, nếu như không phải nhọn lỗ tai cùng cho làn da màu đen các loại đặc thù còn thật làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tây Khắc Mã bên hông treo hai thanh đoàn kiếm, trên lưng còn đeo một thanh trải rộng xanh biếc hoa văn đoàn cung, khí thế tương đối bình thản, nhưng lại cho người ta một loại đại khí cảm giác. Theo tinh, thần lực phản hồi đến xem, Lý Trường Sinh có điểm kinh ngạc phát hiện vô luận là hai thanh đoàn kiếm vẫn là đoàn cung, tất cả đều là truyền kỳ vũ khí, nhất là cái kia thanh đoàn cung càng là truyền kỳ vũ khí bên trong tinh phẩm. Vấn đề tới, một tên nắm giữ dòng dã ba thanh truyền kỳ vũ khí truyền kỳ cường giả thực lực làm thế nào có thể cùng Cách Liệt Địch tương đương? Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.